dở dang. Lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngờ ngàng. Chuyện người trai không thành thì nguyện đôi băng sẽ tím là mồ chung. Ngày tháng dần trôi mãi đã lâu rồi không trở lại nơi xưa. Người trai mà hùng tiên một đêm kia sau tranh chàng đã đời chiến tranh. Đôi khi hay chợt buồn, xin ai cho hỏi rằng vì sao hay bâng khuâng. Rồi một chiều kia, người trai hành cuốn ngang qua cánh đồi xưa, chợt không gian như đang sụp đổ thoáng thấy ngôi mộ lời thề xưa dư âm vắng đâu đây hỏi lại nghe tin em đã quy y biết em phương nào đã bao năm rồi vẫn còn tim bao năm rồi vẫn còn tìm nơi ta.